Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, Avenger hội nghị. Quicksilver nói không sai, tất cả mọi người đều biết, hiện tại siêu không có cách nào làm sao những siêu anh hùng này. Bởi vì bọn họ cái mông của chính mình vẫn không có lau khô ráo đây. Lại làm sao có khả năng tới tham gia siêu anh hùng tiệc rượu đây? Nói thật, Hawkeye cũng ở. Hắn ở party bên trong nhìn những siêu anh hùng này. Không nghĩ ra bọn họ đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Có chút hắn nhận thức. Nói thí dụ như cỗ máy chiến tranh Kainert là Tony bạn tốt, không quân thiếu tá. Nói thí dụ như vị kia Liệp Ưng, hắn cũng nhận thức. Là bộ đội hàng không xuất ngũ, mà những kia tiến sĩ liền rất một cách tự nhiên chính là bạn của Tony, tuy rằng hắn không nhận thức. Mà một số người khác liền rất kỳ quái. Nói thí dụ như những pháp sư kia. Nói thí dụ như ba cái kia không hiểu ra sao xuất hiện tại New York ra hỏa. Lại nói thí dụ như những Wakanda kia màu đen nữ đầu chọc nhóm. Nơi này tất cả hết thảy đều để Hawkeye nghi hoặc. Black Widow không biết đi đâu. Để Hawkeye ở đây rất không dễ chịu. Tổng cảm giác mình có chút dư thừa là xảy ra chuyện gì. Làm sao? Cảm giác được thiếu kiên nhẫn rồi. Một người đi đến Hawkeye bên người. Cười nói. Hawkeye liếc mắt nhìn hắn. Cả người lập tức căng lên. Quan trên. Không cần câu nệ như vậy. Punisher Frank khoát tay áo một cái. Đã lâu không gặp. Ba tần làm chiến thuật của hắn huấn luyện viên. Punisher Frank ở Hawkeye trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà là càng quan trọng chính là Frank là một vị bi tình anh hùng. Để siêu rất nhiều đặc công đều nhớ kỹ hắn. Hắn là một vị duy nhất bị Nick Fury đánh dấu là cấp 10 đặc công nhân loại. Hắn liền đại diện cho nhân loại bình thường có thể đạt đến cực hạn. Coi như là hiện tại rất thành thục, Hawkeye đang đối mặt Frank thời điểm cũng không xác định chính. Mình phải chăng có thể chiến thắng hắn? Đây là một vị đáng giá tôn kính cường giả. Đương nhiên, này chỉ có điều là ở nhân loại bình thường phân chia bên trong. Có phải là cảm thấy có chút mất mát, đối với mình nhỏ yếu mà cảm thấy vô lực? Trong tay hắn cầm một ly whisky, cùng Hawkeye đụng một cái chén, cười hỏi. Hawkeye trước mặt hắn cũng không che lấp ý nghĩ của chính mình. Gật gật đầu, thế nhưng ta lần này tham gia Avenger hành động cùng hội nghị, lại làm cho ta thở phào nhẹ nhõm đến. Punisher phun ra một hơi đến, uống một hớp whisky, hưởng thụ hé mắt, cuộc sống của hắn điều kiện gian khổ. Có thể uống không nổi Tony này mấy trăm đao một bình whisky. Bất luận ta cố gắng thế nào, tiêu diệt người ngoài hành tinh đều không đủ bọn họ 1%. Nói thật, có như thế một đám người đỉnh ở đỉnh đầu của chúng ta vì sao che gió chắn mưa? Thực sự là quá tốt rồi. Hắn vỗ vỗ Hawkeye vai, có thể vào lúc này đứng ra đối kháng người ngoài hành tinh. Đều không phải siêu kẻ địch. Thả lỏng điểm, ba tần, mà là có anh hùng này nhóm đỉnh ở trên đầu mình sau. Hắn báo thù con đường sẽ trở nên càng thêm ung dung. Những này có thể đều là trợ lực. Ba tần không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng yên lặng gật gật đầu. Cầm lấy chính mình buốc bông rượu uống một hớp. Xác thực, nếu không phải kẻ địch lời nói. Hắn tựa hồ cũng không có cần thiết vì những chuyện này mà xoắn suýt lo lắng. Lại nói, hắn chính là cái chấp hành. Mặt trên còn có Coulson, còn có Hugh, còn có Nick Fury. Muốn hắn đến thao lòng này làm gì? Hắn suy nghĩ một chút, cười cợt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Quicksilver chính đang cùng mình mới quen đấy bạn tốt trò chuyện. Thế nhưng quay một vòng lại phát hiện, mấy cái chủ yếu nhất Avenger đại lão lại đều không ở. Roger có thể nói lần này chống lại người Chitauri một cây cờ xí. Có công lớn, hắn dĩ nhiên cũng không ở tiệc rượu bên trong. Rất dễ thấy Stark ở mới bắt đầu lọt cái mặt sau cũng biến mất rồi. Cho tới Jin ở mời xong tất cả mọi người sau, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Cho tới Ancient One ban đầu liền không lộ diện. Jin, đã lâu không gặp, Thor đi đến Jin Foster bên người. Hắn cũng không ôm hận cha của chính mình đem búa cho Jin. Ai kêu hắn là cha đây? Ai kêu nàng là Jin đây? Thế nhưng hiện tại đi đến trái đất sau, hắn nhìn thấy anh Tư hiên ngang Jin nhưng là ánh mắt sáng ngời. Nội tâm cũng là mơ hồ cảm thấy chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng đáng lên hắn dáng dấp như vậy. Xin lỗi, Thor, ta hiện tại không thời gian nói chuyện cùng ngươi. Đợi lát nữa đi, Jin không chút do dự từ chối Thor đến gần. Đối với hắn lộ ra một cái áy náy nụ cười đến. Sau đó cả người đi vào một cái phòng bên trong. Thor bọn họ tự xưng là thần, lại đặc biệt có thân sĩ phong độ. Chỉ có thể đối với Jin bóng lưng lộ ra một cái cười ngớ ngẩn. Sau đó đối với nàng vẫy vẫy tay. Xin lỗi, ta đến muộn rồi. Jin Foster vừa vào cửa liền nói xin lỗi. Không, chúng ta biết tình huống. Đang ngồi bốn người trên mặt đều lộ ra mỉm cười đến. Nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tony, Oguri, Jin, Roger, Ancient One, hơn nữa Jin. Đây chính là hiện tại toàn bộ Avenger bên trong năm đại bá chủ. Trận này hội nghị đương nhiên muốn năm người cùng nhau mới được. Đây là một hồi quyết định Avenger nội bộ tương lai đại phương hướng hội nghị. Tự nhiên là bá chủ càng nhiều càng tốt. Trước đó có thể tham gia trận này hội nghị chỉ có Roger, Oguri, Jin, Ancient One, pháp sư ba người. Thế nhưng hiện tại Tony ở trong liên minh tầm quan trọng càng ngày càng dễ thấy. Jin Foster sức chiến đấu không dung bị lơ là, cho nên bọn họ hai người liền trở thành mới lên cấp bá chủ. Hay, bọn tiểu nhị, chúng ta đây là một tổ chức, mời ai tham gia cái này tụ hội lẽ nào không hề có một chút quy tắc sao? Gia nhập sau khi đi vào, Tony mới cảm thấy cái tổ chức này có mấy phần ý tứ. Chỉ bất quá hắn lại đối cái tổ chức này điều lệ chế độ rất không vừa ý. Rốt cuộc loại này chọn lựa bá chủ hoàn toàn nhìn tâm tình sao? Người có thể tin được, trung thành người, sẽ không phản bội người, còn có thực lực mạnh mẽ người, có ảnh hưởng lực người. Oguri Jin bẻ ngón tay cho hắn số. Ban đầu tiến vào hội nghị này tiêu chuẩn cũng chỉ có một. Đó chính là rất mạnh mẽ, chỉ có điều theo Avenger ngày càng lớn lên, trong này nhất định sẽ có cái khác ghế tăng cường, như là Tony, liền đại biểu khoa học nghiên cứu phát minh bộ kia một nhóm người lớn cầu khẩn đến nói chuyện, mà tương lai nhất định sẽ có như là con nhện nhỏ hoặc là Quicksilver như vậy chấp hành bộ người ra. Nhập vào, đây chính là chế độ dân chủ, thế nhưng đương nhiên, bọn họ chỉ có điều là đại biểu, chân chính làm quyết định, vẫn là Oguri Jin bọn họ mấy vị này. Một cái là bọn họ đứng đủ cao, nhìn đủ xa, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tương lai, làm ra quyết định cho tới bây giờ còn không sai lầm. Sở dĩ bất luận nói thế nào, bọn họ đều không thể dao động Oguri Jin hắn quyền chỉ huy. Cái này cũng là Oguri Jin ban đầu như vậy nhiệt tâm đem những siêu anh hùng này tụ lại lên. Sớm xây dựng lên Avenger nguyên nhân vị trí. Mà hiện tại, thu hoạch thời điểm đến rồi. Hắn khẽ mỉm cười, đối Jin lộ ra một cái nụ cười đến. Sau đó nghiêm nét mặt nói. Như vậy, để chúng ta bắt đầu lần này hội nghị đi. Chấm chấm, canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.